Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, ngươi muốn ra cửa phải không? Nàng vừa đi vừa hỏi, là Bạc Cẩn Đình cuốn lên tay áo, đây là hắn một cái thói quen nhỏ, cho thấy muốn động thật, ngươi vừa rồi cùng Lôi Ca thông điện thoại. Hắn chính là trận này sống mái với nhau chủ mưu chi nhất. Hiện tại bị thương, chờ đợi ngươi đi cứu hắn. Có phải hay không? Sở Sắt một hơi nói. Bạc Cẩn Đình trầm mặc. Nhưng loại này thời điểm trầm mặc chính là cam chịu. Sở Sắt lạnh lùng cười cười. Nàng cư nhiên đều đoán đúng rồi. Bạc Cẩn Đình cư nhiên cùng đám kia tên côn đồ kết giao như vậy thâm. Nàng cư nhiên cái gì cũng không biết. Bạc Cẩn Đình, ta nói cho ngươi, bọn họ hiện tại là tội phạm bị truy nã. Truy nã phạm ngươi hiểu hay không? Thu dụng truy nã phạm cũng là phạm pháp. Ta biết, Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt nói. Cho nên chờ lát nữa ngươi đừng cùng ta đi, không? Ngươi không được đi cứu bọn họ. Sở Sắt ngăn ở cửa. Rất có, ngươi dám ra này đạo môn, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Tư thế, nàng trong bụng minh bạch đâu. Đời trước trải qua, làm Bạc Cẩn Đình đối với quốc gia bạo lực cơ quan rất có thành kiến. Nhưng này cũng không ý nghĩa, hắn cũng có thể miệt thị pháp luật. Huống chi, nàng tuyệt không đối hắn khoanh tay đứng nhìn. Bạc Cẩn Đình, ngươi ngàn vạn đừng chi pháp phạm pháp. Bạc Cẩn Đình dừng bước, hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Sở Sát, nghe lời, chuyện này nói không chừng cùng ta đệ đệ có quan hệ, ta không thể không đi lộng cái rõ ràng. Sở Sát không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, liền hỏi, ngươi đệ đệ không phải về tới Bắc Kinh sao? Như thế nào cùng chuyện này có quan hệ? Ta cùng Lôi Ca bọn họ giao tình chưa nói tới bao sâu. Ngươi biết vì cái gì bọn họ gọi điện thoại cho ta sao? Dừng một chút, Bạc Cẩn Đình mới giải thích nói. Bởi vì bọn họ bắt một cái thể giáo người. Người nọ nói cho bọn họ, có cái họ Mỏng Hoa 5 vạn đồng tiền, muốn cho thể giáo người giáo huấn một chút 10 chung người. Họ Mỏng, đúng vậy, họ Mỏng, Lôi Ca gọi điện thoại nói cho ta, bọn họ gần nhất đắc tội họ Mỏng, chỉ có ta đệ đệ một cái. Sở Sắt hòa hoãn sau một lúc lâu, mới trải vuốt rõ ràng cái này quan hệ. Mỏng Cẩn Lệ lần trước ở 10 chung cửa chịu nhục, cho nên thuê thể giáo người đánh 10 chung người hết giận. Đây là sống mái với nhau nguyên nhân. Lôi Ca bị thương, liền gọi điện thoại cấp Bạc Cẩn Đình muốn hắn phụ trách. Cho nên vừa rồi, Bạc Cẩn Đình mới hỏi nàng nhà ai bệnh viện không chịu theo dõi. Như vậy liền nói đến thông, Lôi Ca cùng Bạc Cẩn Đình giao tình không thâm. Như thế nào cũng không phải là xin giúp đỡ đối tượng a. Nhưng nếu là cùng Bạc Cẩn Đình đệ đệ có quan hệ nói, Lôi Ca đích xác làm được đệ nợ huynh còn, loại sự tình này làm hắn tiến đến phụ trách, nàng không khỏi lo lắng lên. Vậy ngươi này vừa đi có phải hay không rất nguy hiểm? Bạc Cẩn Đình ân ủi nói, đừng lo lắng. Ta đã liên hệ Bạc Nhất Bác, mượn nhà bọn họ bảo tiêu đội ngũ, liền tính đi Lôi Ca nơi đó. Bọn họ người cũng sẽ không lấy ta thế nào. Sở Sắt gật gật đầu. Kỳ thật Bạc Cẩn Đình tâm tư, nàng cũng có thể đoán được cái thất thất bát bát. Nếu thật là Mỏng Cẩn Lễ việc làm nói, như vậy đối Bạc Cẩn Đình mà nói là cái thực tốt cơ hội. Chỉ cần hắn ra mặt vận tắc một chút nói, Bạc gia sẽ ra mặt đem cái này án tử cấp áp xuống tới. Đồng thời làm Mỏng gia gia đối Mỏng Cẩn Lệ lưu lại kém ấn tượng. Cứ như vậy, liền ly Bạc gia sửa đổi người thừa kế càng gần một bước. Hơn nữa phải biết rằng, Chờ Mỏng Cẩn Lễ năm nay mới 14 tuổi, vẫn là cái ấu trĩ hùng hài tử. Chờ đến hắn thành niên về sau, tư tưởng thành thục, trên cơ bản sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm mà Ni Bạc Cẩn Đình có thể bắt lấy một chút cơ hội, nhất định phải quý trọng một chút cơ hội, mới có thể chậm rãi đem đệ đệ cấp kéo xuống mã. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng thái độ cũng thay đổi. Loại này thời điểm, không thể ngăn trở Bạc Cẩn Đình bước chân, ngược lại hẳn là trợ giúp hắn mới là. Vì thế nói, kia hảo, ta cùng ngươi cùng đi, không được, ngươi không thể đi. Bạc Cẩn Đình một ngụm phủ quyết, ngươi muốn tìm cái sẽ không báo nguy tư nhân bác sĩ. Ta còn không phải là bác sĩ khoa ngoại sao? Sở sát, bên kia quá nguy hiểm. Vạn nhất ngươi ra chuyện gì? Nàng đánh gãy hắn nói. Ngươi tổng lo lắng ta xảy ra chuyện. Chính là vạn nhất ngươi xảy ra chuyện đâu? Có câu nói gọi là tổ lật sau còn trứng lành. Hiện tại, ta chính là ngươi dưới sự bảo vệ kia một quả trứng. Nếu ngươi có bất trắc gì, ta cũng là bảo hộ không được chính mình. A, sở sát, Bạc Cẩn Đình thở dài. Trước mặt cái này nữ hài, thật sự quật cường té ngã lừa dường như. Bạc Cẩn Đình, sở sát cũng lấy ra chính mình tư thế tới. Chân lớn lên ở ta chính mình trên người. Trừ phi ngươi chém ta. Bằng không, đêm nay ta liền cùng định ngươi. Cuối cùng, vẫn là hắn thỏa hiệp. Kia hảo, ngươi theo sát ta, hai người đi ra ra khi đã là đêm khuya thời gian. Trên đường một cái người đi đường đều không có, ngẫu nhiên có ô tô xử qua đi, cũng sốt không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Chỉ có đổ rào rào tuyết lạc thanh, tiếng vọng ở thiên địa chi gian. Sở sắt cùng Bạc Cẩn Đình sóng vai đi tới. Sở sắt trong tay còn ôm một cái gia dụng hộp y tế. Bạc Cẩn Đình xem nàng nho nhỏ cái đầu, ôm cái đại cái dương thực cố hết sức. Vì thế thở dài, vẫn là ta tới bắt đi, không cần không cần. Ôm hộp y tế ta mới ân tâm ân y, nàng một chân thâm một chân thiện mà hành tẩu ở trên nền tuyết. Nửa giờ về sau, bọn họ liền đến đạt một nhà thẩm mỹ viện. Chương 34 xuất huyết không thể không nói. Này thẩm mỹ viện đủ đơn sơ, cửa một cái bảo ân đều không có, chỉ có một cái đại hoàng cẩu quỳ rạp trên mặt đất. Bạc Cẩn Đình mang nàng đi vào, chỉ thấy ba cái tiểu tử đang nằm ở trên giường từng tiếng kêu rên. Một cái là cằm rạn nứt, một cái là hốc mắt sung huyết, một cái là cái trán xuất huyết. Mỗi người đều treo màu. Sở sát trước đem ba người đưa tới phòng giải phẫu đi. Này thẩm mỹ viện thiết bị còn không biết nào năm tiêu quá độc, đều không thể sử dụng. May mắn nàng ngày thường yêu thích thu thập các loại chữa bệnh thiết bị, cho nên hộp y tế đồ vật cũng thực đầy đủ. Lôi ca đau kêu thảm thiết liên tục, còn không quên hỏi Mỏng lão đệ, ta không phải làm ngươi mang cái bác sĩ tới sao? Ngươi mang ngươi bạn gái lại đây làm gì a? Bạc Cẩn Đình chắc chắn nói. Ngươi yên tâm, nàng là toàn thị tốt nhất ngoại khoa đại phu. Nếu liền nàng đều trị không được, như vậy ai cũng trị không hết các ngươi. Lôi ca căn bản không tin. Liền nàng, ngươi mẹ nó so với ta còn sẽ khoác lác. Sở sắt tức giận nói. Hai cái răng ngoại thương, môi dưới nối liền thương, mắt trái kiểm tỏa nứt thương, da đầu bầm tím, tả đầu gối chảy ra. Nàng khoa tay múa chân một chút, ta nói lão huynh, ngươi nên không phải là bị người dùng gậy gỗ gõ đầu, sau đó dùng dao cắt môi đi. Lôi ca lập tức nói, ai, ngươi làm sao mà biết được? Trên người còn có chỗ nào đau không? Ta ngực còn đau. Ngươi cho ta xem ngực. Sở sắt cũng không keo kiệt. Sở sở hắn xương sườn. lại lấy ra ống nghe bệnh nghe xong trong chốc lát, dần dần nhăn lại mày. Tạp âm quá nhiều, nàng hoài nghi có xuất huyết bên trong trạng huống, vì thế cho hắn lượng hạ huyết áp. Tình huống quả nhiên không thật là khéo. Cao áp cư nhiên chỉ có 75, áp lực thấp chỉ còn lại có 30. Nàng phán đoán, xuất huyết bên trong, nói như vậy, xuất huyết bên trong liền sẽ làm cho huyết áp dậu hàng. Vạn nhất không thể cầm máu, người bệnh là rất nguy hiểm mà ni, người bên cạnh còn ở kêu thảm thiết. Nhanh lên giúp ta nhìn xem, ta cảm như thế nào vẫn luôn đổ máu, có phải hay không động mạch phá. Sở Sắt nhìn một chút, tức giận nói, không nghiêm trọng, dưới da một cái 3 cm khẩu tử, lại đối Lôi Ca nói. Người ngoại thương không quá quan trọng, nhưng là xuất huyết bên trong tình huống vô pháp phán đoán. Nơi này lại không thể vỗ ngực phiến cùng CT, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Như vậy, cái tiểu thẩm mỹ viện là cứu không được ngươi. Ta kiến nghị ngươi hiện tại lập tức đi đại bệnh viện, không thể đi đại bệnh viện. Lôi Ca phun ra một ngụm nước bọt. Những cái đó sợi sẽ bắt chúng ta. Sở Sắt nhìn Bạc Cẩn Đình liếc mắt một cái. Bạc Cẩn Đình giải thích nói, cảnh sát đang ở truy nã bọn họ. Nghe nói tỉnh bên trong đều phái người xuống dưới. Sở Sắt gật gật đầu. Lần này họa nhưng sấm quá độ, nàng thuyết phục không được Lôi Ca, đành phải một bên làm khâu lại, một bên tiếp tục khuyên bảo. Lôi Ca còn có ý kiến, ta này thương ở trên mặt, đừng cho ta lại lưu một đạo sẹo. Sở Sắt nghe được buồn cười, ngươi vốn dĩ liền có một đạo sẹo, còn sợ lại đến một đạn A, đều do cái kia bác sĩ, hắn khâu lại cái gì ngoạn ý, làm hại lão tử làm tuyến nứt bọt viêm giải phẫu liền phá tướng. Dừng một chút, Lôi Ca còn hoài nghi thượng nàng kỹ thuật, ngươi sẽ không cũng cho ta trên mặt phùng cái con rết đi. Sở Sắt nhàn nhạt nói, sẽ không, ta dùng chính là mở mắt giác châm. Mắt khoa châm so ngoại khoa châm tế nhiều, khâu lại so lỗ kim cơ hồ nhìn không ra tới. Nói lời này thời điểm, nàng động tác lưu loát sạch sẽ, từng đường kim mũi chỉ, phán đoán chuẩn xác không có lầm. Ánh mắt phá lệ sáng người nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, Lôi Ca khâu lại liền kết thúc. Hắn bưng lên một mặt gương chiếu chiếu, giơ ngón tay cái lên. Ua, nhìn không ra tới a, này khâu lại chính là so bệnh viện những cái đó bác sĩ hảo, cũng là bội phục nói. Ta nói mỏng lão đệ, ngươi lợi hại còn chưa tính, như thế nào liền ngươi bạn gái đều như vậy, có năng lực. Sở Sắt bất đắc dĩ nói, ai, ngươi cảm thấy ta lợi hại, nên nghe ta nói. Chạy nhanh đi bệnh viện chụp cái ngực phiến. Lôi Ca vốn dĩ nổi giận đùng đùng, nhưng là Sở Sắt như vậy khâu lại một chuyến, hắn liền hơi chút tiêu điểm khí, nhưng chết cũng không chịu đi bệnh viện, sợ cảnh sát ngồi xổm nơi đó thủ bọn họ. Đương nhiên hắn cũng muốn cấp Bạc Cẩn Đình một công đạo, vì thế đem thể giáo tiểu lâu la mang theo đi lên. Cái này tiểu lâu la tựa như triệt để dường như, một năm một mười đều công đạo ra tới. Nguyên lai một vòng trước, có cái họ Từ tìm được rồi bọn họ, nói hắn đại ca nghĩ ra tiền giáo huấn một chút 10 chung người. Tổng cộng 5 vạn đồng tiền thù lao, đây chính là khó gặp đại mua bán. Thể giáo người bắt được tiền, liền thống thống khoái khoái chuẩn bị lên. Nào biết bên này 10 chung trước tiên đã biết, cũng hẹn 50 tới cá nhân đi trước bọn họ mai phục địa phương đánh lộn. Đối phương quản chế dụng cụ cắt gọt đều là đã mài bén, cái này một thọc liền trọng thương vài cái. Nghe xong về sau, Bạc Cẩn Đình hỏi, họ Từ tiểu tử tên gọi là gì? Từ, Từ Khải là Từ Khải chính miệng nói cho các ngươi. Mướn hung người là cái họ mỏng. Kẻ ngốc ta không chính miệng nói. Nhưng là ngầm cùng chúng ta lão đại chào hỏi qua. Này một bút mua bán nếu là làm tốt. Về sau mỏng ca chính là bọn họ lão khách hàng. Nghe đến đó, Lôi Ca vỗ án dựng lên. Bạc Cẩn Đình, ngươi nói, chuyện này nên như thế nào hướng chúng ta công đạo? Nếu thật là ta đệ đệ làm, ta sẽ hướng trong nhà xin chỉ thị, cho các ngươi một công đạo. Cái gì kêu nếu? Ngươi tưởng họ Vương họ Lý à? Chúng ta đắc tội quá họ mỏng, chỉ có ngươi đệ đệ một người. Ta cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn ngày thường thế nào, ta căn bản quản không được. Bạc Cẩn Đình không chút nào sợ hãi này đó tên côn đồ. Ngữ khí đạm nhiên, nhưng vạn nhất hắn thật sự chọc sự, ta cũng sẽ không bao che hắn, xem hắn như vậy lên đường tử. Lôi Ca cũng không dám nói cái gì. Vì thế nói, ngươi thắc ta xử lý người kia. Lần này cũng tham gia ẩu đả. Hắn hiện tại hẳn là cùng thể giáo đầu đầu giấu ở cùng nhau. Nói, Lôi Ca đá một chân ngầm hèn nhát. Nói, các ngươi lão đại mang theo kia mấy cái quải thải đi địa phương nào? Đái trong quần gia hỏa lập tức nói, ngoài thành, Lục Xây Thành chúc công trường thượng kia hảo. Ta đi tìm bọn họ. Cảnh sát hẳn là tìm không thấy cái này địa phương. Các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức. Bạc Cẩn Đình nói xong muốn đi. Sở Sắt lập tức đuổi kịp. Kết quả Lôi Ca không vui. Ngươi nhà đệ đệ mướn hung đánh chúng ta. Hiện tại sự tình nháo lớn. Ngươi tưởng sát chui đít trực tiếp chạy lấy người. Không có cửa đâu. Vì thế chỉ Sở Sắt. Bạc Cẩn Đình. Ngươi đi rồi chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi còn sẽ trở về? Nếu không ngươi đem ngươi bạn gái lưu lại. Sở Sắt hết chỗ nói rồi. Đây là giam con tin a. Nàng nhìn thoáng qua Bạc Cẩn Đình, thầm nghĩ hắn hẳn là sẽ không ném xuống ta đi. Chính là không nghĩ tới Bạc Cẩn Đình tay cư nhiên lỏng rồi rời ra. Sở Sắt tâm tình tức khắc phức tạp lên, nói không nên lời một trận mất mát, nhưng cũng ngoan ngoãn buông hắn ra tay, không có ngăn trở hắn bước chân. Bạc Cẩn Đình ngữ khí nhạt nhẽo như thường, đánh cuộc, ngươi lưu lại bồi ngươi Thẩm Thẩm Ni. Đứng ở ngoài cửa, Bạc Nhất Bác lúc này đã đi tới, đồng thời xuất hiện còn có Bạc Gia Bảo Tiêu. Sở Sắt, ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Bạc Cẩn Đình ôn tồn ân ủi nói, ta một giờ sau liền trở về. Ân, Sở Sắt gật gật đầu. Kỳ thật liền tính Bạc Cẩn Đình không nói, nàng cũng tính toán lưu lại. Nàng đến khuyên nhủ này đó đầu nở hoa tiểu tử, chạy nhanh đi bệnh viện chụp cái CT, bằng không ai lộng cái xuất huyết bên trong còn không tự biết. Chính là một đêm thấy Diêm Vương ra, so với ngoại thương tới, càng không xong chính là nhìn không thấy nội thương. Vùng ngoại thành, Lục Thành hoa viên phá bỏ và di rời công trường, đèn xe ánh đèn chiếu sáng lên màu xám bạc mặt tường. Nơi nơi đều là đổ nát, thê lương, sở hữu nhà ở đều là màu đen, chỉ có kiến trúc lều bên kia sáng lên một mảnh. Thường thường truyền đến nói chuyện thanh, Vương sư phó qua đi nhìn nhìn, thực mau trở về tới. Thiếu gia, bên kia bốn cái tiểu tử, hẳn là chính là chúng ta người muốn tìm Money. Hảo, các ngươi đem bọn họ mang lại đây. Hết chương.